mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1773, tiếp cận nơi thiên đường nhất 18, góc truyện audio.com, Lục Chăn tắm được mau, không đầy một lát liền ra, trong phòng nhiệt độ vừa phải, tóc đã sớm thổi khô, người thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, dưới ánh đèn lờ mờ, Nolan ở trên giường cầm một máy vi tính ở xử lý công sự. Khách sạn không lớn, bọn họ bình thường không có ở khách sạn như vậy, còn có một khu làm việc, anh chỉ có thể ở trên giường làm việc, Lục Chăn không có việc gì làm, cũng ngồi qua đây nhìn anh viết báo cáo, vừa nhìn là báo cáo diễn tập huấn luyện, anh cũng hưng chí tới. Lần trước dượng anh cùng Prak thượng tướng nói chuyện, nói có ý định cùng chúng tôi tới một lần diễn tập, anh cảm thấy chuyện này hấp dẫn sao? Chuyện này tôi cũng đã nghe chuẩn tướng nói, thế nhưng thao tác thượng rất khó khăn, tôi không đề cử. Nolan ăn ngay nói thật, đối với các anh mà nói, cũng quá mạo hiểm. Anh cũng cảm thấy quá mạo hiểm, tôi không phủ nhận các anh cá nhân tác chiến phối hợp rất khá, từng binh sĩ đỉnh, chúng tôi hợp lại không qua, chỉ là tôi tịnh không cảm thấy đoàn đội diễn tập chúng tôi thất bại, vương bài quân chủng cũng không có chúng tôi toàn diện. Chưa chắc, Lục Chăn bán một cái nút, chỉ bất quá, đích xác tất yếu không có cùng nhau diễn tập, không có việc gì hà tất đi kéo cừu hận. Nolan gật gật đầu, đột nhiên đem máy vi tính đẩy qua đây, cho chút ý kiến. Anh đây là gian lận, Lục Chăn ngạo kiểu câu môi, một chút cũng không hơn đương, nghĩ bộ anh, không có cửa đâu, Nolan nghiêng đầu nhìn anh, tôi không tính gian lận, hỏi ý kiến anh mà thôi. Đại giới đâu, Lục ca ca nhíu mày, cười đến rất sắc lang, tối hôm qua trả tiền rồi, Nolan trả lời rất bình tĩnh, Lục ca ca, xem ra đơn giản là muốn bộ bọn họ kế hoạch huấn luyện, Lục ca ca vừa nghĩ, dựa theo kế hoạch bọn họ huấn luyện, quân đội cũng không có bao nhiêu người có thể hao tổn được khởi, cho anh một chút cũng không quan hệ, này một nhóm người bồi dưỡng xong, bọn họ sớm cũng không biết bồi dưỡng bao nhiêu người. Nghĩ như vậy, Lục Chăn liền nói ra vài điểm đề nghị cho Nolan. Nolan ánh mắt sáng ngời, lại có điểm kinh ngạc hỏi, cường độ lớn như vậy. Đừng lo lắng, chịu nổi, anh không tập qua loại cường độ huấn luyện này. Nolan nói, bánh kem cùng vùng châu thổ huấn luyện, tôi đều đã tham gia, chỉ là không có cường độ anh nói, tôi cũng chưa thử qua. Lục Chăn đột nhiên cười to lên, Nolan mặc danh kỳ diệu nhìn anh, Lục Chăn vuốt cằm tiểu mỹ nhân nói, sau này chúng ta đánh nhau, anh khẳng định đánh không lại tiểu sinh, hô hô, anh kéo dài tính, khẳng định không tốt bằng tôi. Nolan nhíu mày, anh đánh thắng được Hạ Thanh, không đánh qua, không đại biểu đánh không lại. Lục Chăn cười mỉm nói, tiểu sinh chuyên ngành đánh nhau kịch liệt, Hạ Thanh cũng chuyên ngành đánh nhau kịch liệt, Tiêu Dao một người bắn tỉa cũng có thể cùng cô đánh, mặc dù Thang Chi bất võ, nhưng thực lực không nghi vấn. Đừng nhắc tới chuyện An Tiêu Dao đem cô ấy cắt ngang chân, đó là bởi vì Thanh Nguyên vốn là có thương, nếu không không có khả năng sơ ý lớn như vậy. Chúng tôi không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Nolan không nói gì nhìn anh, cứ như vậy không lâu sau, Lục Chăn đã ở trên máy vi tính của anh gõ kỳ đi đề nghị, anh ở một bên thấy rất không thể tưởng ra từ nhỏ anh chịu huấn luyện trên hình thức như thế lớn lên. Lục Chăn một bên nhìn viết đề nghị một bên qua loa, tôi đưa cho anh là bộ phương án thứ hai, bộ đệ nhất không thể cho anh, nếu để cho anh sẽ chết một tảng lớn người của các. Góc truyện audio.com, anh binh cùng chúng tôi không tốt so với, thể năng không phải một trình độ. Này một bộ huấn luyện phương án có thể cung cấp đánh nhau kịch liệt tay cùng đột kích tay cá nhân tác chiến trình độ. Cách chương.